Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, phần 382. Tống Hâm có chút không được tự nhiên hỏi, ngươi không phải chúng ta đại đội đi, từ huyện thành tới thăm người thân sao, ngươi thân thích là ai? Ta kêu hắn đưa ngươi đi vệ sinh sở, từ tháng Nam mất mát mà cúi đầu. Phảng phất bị vô tận ủy khuất, ta không thấy lộ. Không biết đi như thế nào đến nơi này. Nhà ta ở sinh sản 4 đội. Ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta không nghĩ đi vệ sinh sở. Lãng phí tiền, ta chính mình trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Tống Hâm đứng dậy nói. Ta làm ta tẩu tử đến xem. Ngươi chờ, từ thắng nam khẽ cắn môi. Lập tức kinh hoàng mà giữ chặt hắn. Ngươi, ta không quen biết nơi này ngươi. Ta có điểm sợ hãi. Ta tưởng về nhà, ngươi đem ta đưa trở về đi được không? Nếu không ngươi cho ta tìm một cây nhánh cây, ta chính mình trở về cũng đúng. Tống Hâm nhìn ra nàng rất sợ người sống. Cảm thấy nàng khả năng có chút nhát gan, không biết bị cái gì ủy khuất một mình chạy ra, lại vặn đến chân, lúc này không chừng như thế nào sợ hãi đâu. Rốt cuộc là bởi vì hắn mới bị thương, hắn nghĩ nghĩ. Liền đem nông cụ đưa cho hàng xóm làm người hỗ trợ mang về. Thuận tiện mang cái lời nói. Hắn tắc đỡ lấy từ thắng nam cánh tay chuẩn bị tặng người trở về. Nam nữ tiếp xúc tuy rằng muốn kiêng kỵ chút, nhưng một cái bị thương, một cái khác chỉ là đỡ một chút, vẫn là có lễ phép đỡ cánh tay. Đảo cũng không có gì, chỉ biết có ra tiểu tử ngâm trêu ghẹo Tống Hâm hào phúc khí mà thôi. Như vậy xinh đẹp cô nương a, quá xinh đẹp, mọi người nghị luận từng người tan tầm. Tống Mẫu nghe được tin tức không ngừng nhíu mày. Tống Hâm tác trầm mặc mà đỡ từ thắng nam chiều sinh sản 4 đội đi. Đi đến không ai giờ địa phương, từ thắng nam đau hô một tiếng, chân uốn éo, cả người đều ngã ở Tống Hâm trong lòng ngực. Nàng như là sợ hãi, ôm chặt lấy Tống Hâm cân bằng thân thể. Thế cho nên hai người thân thể dán đến gắt gao, Tống Hâm nhất thời đầy mặt đỏ bừng, vội vàng đem từ thắng nam nâng dậy tới, từ thắng nam lại thẹn lại cấp mà nhìn hắn hai mắt, lại tránh né dường như bối quá thân, nhanh chóng mà nói, thực xin lỗi ta không phải cố ý, ta, thực xin lỗi, Tống Hâm sờ soạng đầu lúng ta lúng túng không nói, nhịn không được nhìn từ thắng nam vài mắt. Như vậy xinh đẹp cô nương, lại giống như rất nhát gan nội hướng nhu nhược, là thật nhiều nam nhân thích bộ dáng, bất quá hắn cảm giác chính mình giống như tim đập cũng không nhanh hơn. Đối từ thắng nam không có gì cảm giác, chính là có chút vô thố, như thế nào đưa cá nhân liền như vậy không thuận lợi đâu. Hay là nên làm tẩu tử hỗ trợ tặng người, hắn nhìn mắt từ thắng nam chân. Nhanh chóng quyết định, ngươi ngồi ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi kêu người, không cần, ta, muốn, nhà ngươi là nhà ai? Thật không cần, nhà ta người bọn họ, Tống Hâm thấy nàng tựa hồ bị ủy khuất, có cái gì lý do khó nói? Suy nghĩ hạ, dứt khoát nói, ngươi chờ một chút, ta lập tức quay lại, ai? Ngươi đi đâu nhi? Tống Hâm nhanh như chớp nhi chạy. Từ thắng nam kêu cũng chưa kêu trụ, không khỏi nhíu mày rậm rậm chân, bất quá nghĩ đến vừa rồi Tống Hâm mặt đỏ, nàng lại đắc ý mà cười rộ lên, uống lên nhiều như vậy thiên linh tuyền thủy, nàng dám thề nàng so Tống Hâm gặp qua sở hữu nữ nhân đều xinh đẹp. Cái nào nam nhân không yêu tiếu, nàng lại dựa vào nam nhân thỏa mãn nam nhân đại nam tử chủ nghĩa tâm lý, còn sẽ thân mật tiếp xúc câu nam nhân. Tống Hâm không có khả năng không thích nàng, nói không chừng hiện tại chính là đi tìm cái gì có thể chiếu cố nàng đồ vật. Tống Hâm chạy đến sinh sản 4 trong đội tìm người hỏi đường đi Vương Bảo Quốc ra. Cùng Vương Bảo Quốc nói bọn họ đội thượng một vị nữ đồng chí ở sinh sản 5 đội chật chân. Hiện tại đang ở thôn ngoài, thỉnh hắn hỗ trợ an bài một chút, như cần tiền thuốc men có thể lại tìm hắn thương lượng. Vương Bảo Quốc vừa nghe khiến cho nhà mình lão bà cùng hai cái con dâu đẩy xe đạp qua đi tiếp người. Làm các nàng nhìn xem, nghiêm trọng liền trực tiếp đưa vệ sinh sở, Vương Bảo Quốc âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai, êm đẹp như thế nào sẽ ở khác trong thôn thương đến. Còn làm một cái nam đồng chí đưa tới, hắn nhìn nam đồng chí thái độ giống như cũng không giống như là xử đối tượng a. Thực sự có ý tứ liền không khả năng bỏ qua tốt như vậy cơ hội chạy tới xin giúp đỡ. Từ thắng nam lòng tràn đầy vui mừng chờ, ai ngờ đợi nửa ngày cư nhiên chờ tới đại đội trưởng tức phụ. Căn bản không có Tống Hâm thân ảnh, kia ba người thấy nàng cũng thực kinh ngạc. Đại đội trưởng tức phụ một bên đỡ nàng ngồi trên xe đạp một bên hỏi nàng. Ngươi thượng năm đội làm gì đi? Ngươi không phải bị rắn cắn muốn nằm nghỉ ngơi sao? Hảo, Từ Thắng Nam trang suy yếu lắc đầu. Không, nhưng tổng nằm cũng không phải chuyện này. Ta ra tới tản bộ hoạt động một chút, ai biết nghe thấy có người nói ta. Ta tâm tình không hảo liền chạy ra, không thấy lộ, tuy rằng nàng trang đến rất giống, nhưng nàng mỗi ngày uống linh tuyền thủy dưỡng, sắc mặt hồng nhuận, thấy thế nào đều không giống như là chúng độc chưa lành người. Ba người hồ nghi mà nhìn xem nàng, dọc theo đường đi thường thường mà đánh giá nàng, làm Từ Thắng Nam suýt nữa trang không đi xuống, nàng giống như vô tình hỏi, vị kia đưa ta trở về hảo tâm người đi rồi sao? Ta còn tưởng cảm tạ nàng đâu. Đại đội trưởng tức phụ kỳ quái nói. Hắn ở nhà ta đâu? Hắn không phải nói là hắn không cẩn thận đụng vào ngươi sao? Ngươi nếu là nghiêm trọng còn phải kêu hắn bồi tiền thuốc men đâu? Ngươi tạ hắn gì nha? Hắn cũng không phải cố ý. Ta không chuyện gì, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đều là hương thân không cần thiết như vậy so đo. Hắn còn đưa ta trở về, ta đương nhiên muốn cảm tạ hắn, lời này nói làm ba người đều không dễ chịu. Nàng không so đo, này không phải nói các nàng muốn tiền thuốc men ý tưởng là tính toán chi ly sao? Lại nói nàng cảm tạ Tống Hâm, liền bởi vì nhân gia tặng nàng một đoạn đường, kia hiện tại chính là các nàng ba chạy tới, đẩy xe đạp mang nàng trở về a, sao không cảm tạ các nàng đâu? Đại đội trưởng Tiểu Nhi thức phụ cùng Từ Thắng Nam cùng tuổi. Tâm tư sống, nghĩ nghĩ Tống Hâm cao lớn anh tuấn bộ dáng. Có điểm hiểu được, nàng lại xem Từ Thắng Nam hồng nhuận khuôn mặt liền cảm thấy có vấn đề. Chân vặn đến đi không được lộ còn không được đau đến đổ mồ hôi lạnh a. Nào có trạng thái tốt như vậy? Nàng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên chỉ vào bên cạnh hô to một tiếng. A, có xa. Chương 432-70 lão phụ thân, hai càng, Từ Thắng Nam nghe được xà tự nháy mắt liền nhảy xuống xe chạy ra 10 mét xa. Ở đâu, chỗ nào có xà, mặt khác hai người cũng hoảng sợ. Đại đội trưởng Tiểu Nhi thức phụ vội nói, ta nhìn lầm rồi, là dây đằng, mẹ, đại tẩu, các ngươi đừng sợ, nói nàng lại giật mình mà chỉ vào Từ Thắng Nam. Ngươi chân không có việc gì à? Vậy ngươi sao nói uy đến đi không được lộ đâu? Kêu ta đại tẩu đẩy ngươi như vậy nửa ngày. Từ Thắng Nam ngươi ý gì à? Đại đội trưởng tức phụ cùng nàng con dâu cả lập tức liền đem lực chú ý phóng tới Từ Thắng Nam. Trên người, đều nhăn lại mi không vui mà nhìn nàng. Từ Thắng Nam ngươi này lại làm gì yêu đâu? Không bị thương phi nói chính mình bị thương. Tưởng ngoa người nột, lúc này Từ Thắng Nam sắc mặt trắng bệch. Trong đầu không chịu khống chế mà vẫn luôn xuất hiện ngày đó bị rắn cắn hình ảnh. Sợ tới mức nàng có chút run run, phản ứng cũng có chút chậm, ấp úng hơn nửa ngày cũng chưa tìm được lấy cớ. Đại đội trưởng tức phụ hừ lạnh một tiếng, không vui phản ứng nàng, kêu lên hai cái con dâu liền về nhà. Vương Bảo Quốc cùng Tống Hâm chính nói chuyện phiếm đâu, hỏi rõ ràng tiền căn hậu quả. Trong lòng cũng không sai biệt lắm đoán được là Từ Thắng Nam. Thấy tức phụ các nàng hắc mặt trở về kinh ngạc nói. Sao, người đâu? Đại đội trưởng tức phụ âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng đừng nói nữa, là Từ Thắng Nam, nàng chân căn bản không vạn. Cũng không biết là muốn ngoa người vẫn là sao mà. Tống Hâm đồng chí, Từ Thắng Nam vừa rồi nhảy đến chạy trốn hoan đâu. Một chút việc nhi không có. Ngươi yên tâm trở về đi, không cần nhớ thương, nàng nhưng không nghĩ tới nơi khác đi. Liền cho rằng Từ Thắng Nam là xem bệnh thiếu nợ, tưởng tổn hại chiêu hố tiền đâu. Lão Vương, ngươi chờ lát nữa đi tìm nàng ba mẹ hảo hảo nói. Nhà nàng thiếu tiền là không ít, khá vậy không ai thúc giục bọn họ muốn. Sao cũng không thể như vậy tổn hại a? Này không phải hỏng rồi ta bốn đội thanh danh sao? Vương Bảo Quốc nghiêm túc gật gật đầu, còn đối Tống Hâm nói. Đồng chí, chuyện này ta nhất định nghiêm túc xử lý. Chúng ta bốn đội là không cho phép hãm hại lừa gạt. Hôm nay thật không phải với. Ngươi tại đây ăn bữa cơm lại đi đi, không được. Nhà ta còn chờ ta đâu. Nếu không có việc gì ta liền đi rồi. Tống Hâm tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng không liên quan chuyện của hắn. Hắn đương nhiên lập tức chạy lấy người. Đi ở trên đường, Tống Hâm bỗng nhiên nhớ tới Từ Thắng Nam tên này. Này không phải cái kia khí vượng ra ra, đem lợn rừng dẫn xuống núi, trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, miệng đầy nói dối vu khống người Từ Thắng Nam sao? Hắn đột nhiên run lập cập, nguyên lai hắn vừa rồi là bị lừa còn kém điểm bị ngoa tiền. Mệt hắn còn cảm thấy nàng chịu cái gì ủy khuất nhu nhu nhược nhược cực đáng thương. Không nghĩ tới tất cả đều là giả. Tống Hâm thật xa thấy Từ Thắng Nam cúi đầu hướng trong thôn chạy. Lập tức tránh đi giấu ở thụ sau. Tận mắt nhìn thấy Từ Thắng Nam chân một chút việc nhi đều không có. Chạy trốn bay nhanh, đối những cái đó đồn đãi càng tin vài phần. Lặng lẽ chạy về ra. Hắn đối người trong nhà nửa điểm không giấu giếm. Tống ra người đối Từ Thắng Nam cách ứng tột đỉnh. Nếu không phải Tống Hâm ngăn cản hạ, Tống Mẫu còn tưởng nháo đi Từ ra chất vấn. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật chạy tới hố nàng nhi tử. Nàng phía trước liền nghe thấy có người nói Từ Thắng Nam xinh đẹp. Đây là ỷ vào một khuôn mặt trứng nhi gạt người tiền a. Quả nhiên không nguyệt không tới phong. Truyền ra tới những cái đó sự tình đều là thật sự. Đáng thương Từ gia lão gia tử bị nàng tức giận đến mình không rời nhà. Tuổi già không nơi nương tựa, hàng xóm còn có cùng Tống Hâm chơi đến tốt huynh đệ thấy hắn trở về đều tới hỏi đâu. Tống Hâm là không muốn nhiều lời, nhưng Tống Mẫu cùng Tống Đại Tẩu khí bất quá, một cái giữa trưa liền đem chuyện này truyền khắp năm đội. Bốn đội bên này cũng không sai biệt lắm. Từ Thắng Nam hồi thôn lập tức đi Vương Bảo Quốc ra tìm Tống Hâm. Nàng sợ Tống Hâm biết nàng trang thương. Kết quả vừa hỏi Tống Hâm đều đi rồi. Từ Thắng Nam mặt càng trắng. Còn bị Vương Bảo Quốc răn dậy một đốn. Nàng không kiên nhẫn muốn chạy. Vương Bảo Quốc bị nàng thái độ tức giận đến không nhẹ. Trực tiếp kêu hai con dâu áp nàng đi Từ ra. Cơm cũng không ăn. Hắn một hai phải hảo hảo mắng một mắng Từ đại quân hai vợ chồng không thể. Còn có thể hay không quản quản khuê nữ. Dọc theo đường đi nhìn thấy người đều bưng bát cơm đi theo xem náo nhiệt. Đặc biệt là Từ Thắng Nam quá có thể gây chuyện nhi. Bọn họ trực giác lần này không phải việc nhỏ nhi. Không thấy đại đội trưởng đều bị khí thành gì dạng. Mọi người vừa đến Từ ra cửa đã nghe đến một cổ phi thường hương thịt mùi vị. Hướng viện nhi vừa thấy, Từ Tử Phàm đang ở một cái tiểu thổ bếp thượng đốn thịt đâu. Tam phòng hai tiểu tử ngồi xổm góc tường thèm chảy dòng nước miếng. Người khác đều ở trong phòng không ra tới. Từ Tử Phàm ngẩng đầu thấy bọn họ, phát hiện Từ Thắng Nam bị áp không ngừng giãy giụa, nhíu hạ mi, Từ đại quân, ra tới nhìn xem ngươi khuê nữ lại sao. Nói xong hắn đối Vương Bảo Quốc gật gật đầu. Cầm cái tiểu băng ghế phóng bên cạnh, đại đội trưởng tới vừa lúc ăn một chén nóng hổi, ta mới vừa hầm xà canh, gì? Vương Bảo nền tảng lập quốc tới muốn cự tuyệt, vừa nghe, xà canh, lập tức sửng sốt, mấy cái đi nhanh lẻn đến thổ bếp bên hướng trong nồi xem. Thật là xà canh, Từ đại gia ngươi chỗ nào làm cho, ngươi lại vào núi, này, đây là cắn thương Từ Thắng Nam cái kia xà. Từ Thắng Nam nghe thấy, xà tự tắc ngừng nghỉ xuống dưới. Sợ hãi mà nhìn thổ bếp thượng tiểu nồi, lần đó bóng ma tâm lý quá lớn. Nàng nghĩ đến kia trong nồi là cái gì liền có loại dùng mình cả mân y Từ Tử Phàm cấp Vương Bảo. Quốc thịnh một chén, ta cũng không biết có phải hay không cắn nàng cái kia. Ta nghĩ rắn độc chạy, đối mọi người nhiều có bất tiện, dù sao cũng là ta lão tử nuôi trong nhà ra tới bất hiếu con cháu. Ta không đem xà bắt lấy tâm khó an, liền vào núi nhìn nhìn, vừa lúc thấy này hai điều rắn độc, ly đánh cỏ heo kia triền núi không xa, có thể là mấy ngày nay bỏ xuống dưới, ta thấy hai điều đều giết, nơi này hầm một cái, trong phòng lương thượng còn treo một cái, lại có không có ta cũng không rõ ràng lắm. Mani từ đại quân cùng Lưu Hà đã chạy ra. Không thể tin tưởng mà nhìn từ thắng nam, không nghĩ ra nàng sao liền lại gây chuyện nhi, hơn nữa chọc chuyện gì như vậy nghiêm trọng. Từ đại quân nghe thấy từ tử phàm nói, lập tức quát, từ thắng nam ngươi còn không nói rõ ràng, rốt cuộc mấy cái xà bị ngươi dẫn xuống dưới. Từ thắng nam còn đang suy nghĩ như thế nào tẩy trắng đâu. Bị từ đại quân này một câu, dẫn xuống dưới tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nào có nhà mình cha mẹ không giúp đỡ biện giải còn cấp khấu tội danh. Nàng vội vàng nói, ta không hướng dưới chân núi dẫn lợn rừng cung xà. Ta lúc ấy sợ hãi, trong đầu trống rỗng, liền biết chạy, ta cũng không biết ta chạy chính là chỗ nào. Đại đội trưởng Tiểu Nhi thức đẩy nàng một chút, ai hỏi ngươi cái này? Hỏi ngươi rốt cuộc có mấy cái xa? Từ thắng nam hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Đẩy ta làm gì? Ỷ vào ngươi là đại đội trưởng con dâu làm đặc quyền a. Đại đội trưởng Tiểu Nhi thức nhưng không quen nàng. Lập tức buông ra tay còn đem đại tẩu cũng kéo đến một bên. Lùi ba bước xa, ai u ta sai rồi ta cũng không dám chạm vào ngươi. Ngươi chính là làm bộ té ngã là có thể nói chính mình chân vặn đến đi không được lộ người đâu. Ta nhưng không nghĩ giống năm đội cái kia hán tử giống nhau bị ngươi ăn vạ. Đến lúc đó cùng kẹo mạch nha dường như quảng cũng quảng không ra, gì. Làm bộ té ngã. Chuyện gì vậy a? Gì năm đội hán tử? Cùng năm đội có gì quan hệ a? Nói bái, từ thắng nam rốt cuộc phạm gì sai rồi? Nàng cùng cái nào hán tử nhắc lên quan hệ? Với lại đây mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu ra tới. Mồm năm miệng mười hỏi lên, đại đội trưởng Tiểu Nhi thức chưa bao giờ có hại, càng mẫn cảm người khác nói đại đội trưởng có đặc quyền. Đương nhiên muốn đem mọi người lực chú ý dẫn đi, nàng không đợi từ thắng nam mở miệng, liền ngữ tốc bay nhanh mà lớn tiếng đem chuyện này nói một lần. Đương nhiên tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng nói cũng là từ thắng nam tưởng hố tiền. Hết chương.